Tạp đồ, chương 306, tâm huyết, góc truyện audio.com. Chuyện Trần Mộ đi vào chế tạp đã quá quen thuộc, Hề Bình và Ba Cách Nội Nhĩ hai người lập tức nhàn nhã. Mà đám tạp tu cũng có cơ hội thư giãn, nhưng ngoài dự đoán mọi người là Tô Lưu Triệt Nhu, vì họ cứ nghĩ những tạp tu bị thương đã bắt đầu khỏi hẳn nàng sẽ không còn bận rộn. Nhưng khi biết được Tô Lưu Triệt Nhu là cao cấp y vụ tạp tu, mang đội trưởng năn nỉ Tiêu Lập Tình nói giúp Tô Lưu Triệt Nhu trị liệu cho hắn vết thương trước kia lưu lại. Hắn lúc trước chiến đấu bị thương, lúc ấy bỏ lỡ thời cơ trị liệu tốt nhất nên để lại ẩn tật. Tô Lưu Triệt Nhu mấy ngày này cùng Tiêu Lập Tình rất thân thiết, nên không chút do dự mà đáp ứng. Đối với nàng mà nói, đây chỉ là một vấn đề nhỏ, chỉ nửa giờ liền chữa lành ẩn tật cho mang đội trưởng. Không có ẩn tật cản trở, cảm giác của mang đội trưởng lập tức tăng lên kinh người. Chỉ trong vài ngày, thực lực tăng lên một nấc, hiệu quả kinh người như thế lập tức chấn động trụ sở. Trong lúc nhất thời người tìm đến Tô Lưu Triệt Nhu hằng hà sa số. Người thường xuyên đi thôn quê, có mấy người không mang thương tích, mà ở chỗ toàn chim này, nếu muốn có y vụ tạp tu, là chuyện ban ngày nằm mơ. Này đội ngũ này lại có y vụ tạp tu, nội điểm ấy đủ để mọi người nhìn bằng con mắt khác. Tô Lưu Triệt Nhu thấy nhiều người như vậy cũng tròn mắt. Nếu như không phải đám tạp tu kiêng kỵ tạp tu phụ trách cảnh giới, tràng diện khẳng định sẽ hỗn loạn vô cùng. Đám tạp tu này mỗi người đều là giết người không nháy mắt. Cùng hung cực ác, Tô Lưu Triệt Nhu nhất thời chân tay luống cuống. Thời điểm mấu chốt vẫn là Ba Cách Nội Nhĩ ra tay. Hắn ôn nhu mời Tô Lưu Triệt Nhu vào một gian phòng. Sau đó thuận tiện gọi tới Tập Thụy. Nơi này hãy dùng làm nơi chuyên môn trị liệu. Ngươi chỉ cần ở bên trong trị liệu. Tập Thụy làm trợ thủ của ngươi. Việc khác giao cho chúng ta. Ba Cách Nội Nhĩ vỗ ngực. Vẻ mặt phẫn nộ, Tô Lưu Triệt Nhu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cảm thấy như vậy nhẹ nhàng rất nhiều. Vội vàng gật đầu, Ba Cách Nội Nhĩ kêu đến Điểu Vũ và Trừ Nhạc hai người. Hai người canh giữ cửa phòng, thằng nào đuôi mù đạp nó văng ra. Việt Nam hóa ngôn ngữ. Vâng, hai người ồm ồm trả lời. Chung quanh đám tạp tu nhất tề biến sắc, ngày đó Điểu Vũ năng lực kinh khủng những người này đều thấy. Trừ Nhạc mặc dù luôn thấp hơn Điểu Vũ, nhưng vẻ mặt bặm trợn. So với Điểu Vũ còn muốn hung ác hơn vài phần, mọi người nhất thời nao núng lui về phía sau. Ba Cách Nội Nhĩ thấy Hề Bình tò mò đi tới mắt sáng ngời hô. Lão Hề, nhanh nhanh lại đây. Hề Bình từ từ đi tới trước mặt Ba Cách Nội Nhĩ. Có việc gì vậy? Ba Cách Nội Nhĩ cười hắc hắc nói nhỏ vào tai Hề Bình. Mắt Hề Bình đột nhiên sáng lên, liên tục gật đầu, sau đó... Rất nhiều tạp tu vừa mới trở lại trụ sở liền thấy một màn kỳ dị. Trong trụ sở to như vậy lại có một đoàn người rồng rắn xếp hàng. Ba Cách Nội Nhĩ nhìn người tiếp theo nói. Này, Tô Lưu cô nương khổ cực như vậy, ngươi chuẩn bị trả thù lao gì đây? Vị tạp tu này lưu luyến móc ra một chiếc sừng màu đỏ. Đôi mắt cầu khẩn đưa cho Hề Bình, mang kính mắt. Vẻ mặt nhã nhặn Hề Bình cẩn thận xem xét rồi hài lòng gật đầu. Không tồi, đây là một sừng dê rừng trưởng thành gọi là huyết giác dương. Phẩm chất coi như không tồi. Ừ, ngươi vào đi thôi. Ngươi, có thể tiến vào. Ba Cách Nội Nhĩ phất tay. Vị tạp tu này mặc dù vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn mang theo vui mừng. Vội vàng tiến vào phòng trị liệu. Vị tiếp theo vị, Ba Cách Nội Nhĩ hô. Vị tạp tu thứ hai xấu hổ đưa ra một khối đá đen huyền. Khối quặng mỏ hy nham này phẩm chất không tốt, phế vật, Hề Bình vẻ mặt lạnh nhạt đem hòn đá trả lại cho vị tạp tu kia. Ba Cách Nội Nhĩ vỗ vỗ vai đối phương, lời nói ân cần, huynh đệ à, vật ngoài thân, sống dáng giữ, chết không thể mang theo, lưu trữ làm gì, thân thể trọng yếu nhất a, ngươi ngẫm lại, ngươi phải có thân thể khỏe mạnh. Sau này cái gì kiếm không ra, ai, người giác ngộ còn chưa đủ cao, sang một bên ngẫm lại một chút đi, mới vừa nói xong, Trừ Nhạc xèo bàn tay to như nan quạt sắt đối phương đứng lên. đưa ra ngoài hàng. Vị tiếp theo, ba cách nội nhĩ, tiếp tục thản nhiên hô. Trần Mộ bày ra trước mặt tất cả gia sản. Bạch khúc hắc thạch, điểu tia hồng tuyến, văn ngư thảo, song sắp xếp thái sát đá. Đây là tất cả tài liệu chân quý của hắn. Bạch khúc hắc thạch chỉ dùng để chế tạo chu tạp. Chuyên môn chu tạp hữu ích hết sức hiếm thấy. Nó được Trần Mộ rất dè dặt khi sử dụng. Bất quá lần này, nó phát huy tác dụng mấu chốt nhất. Điều tia hồng tuyến luyện ra mỡ đỏ cùng bạch khúc hắc thạch quả thực là phối hợp hết sức tuyệt vời. Nó có thể đề cao trên diện rộng hiệu suất năng lượng cho tạp phiến. Mà bạch khúc hắc thạch tác dụng thông qua năng lực tính toán tạp phiến. Hai loại này phối hợp chế tạo thành tạp phiến. Hiệu suất cao, tuyệt đối đạt tới tình trạng trước đó chưa từng có. Văn ngư thảo lần này không cần. Tác dụng của nó là làm tạp phiến cứng rắn như thép không bị tổn thương. Nhưng đại khái, vô luận là cận chiến hay viễn trình công kích tạp phiến, đều trực tiếp sinh ra năng lượng, sẽ không làm tổn thương tạp phiến. Cho nên tính chất này của văn ngư thảo bình thường trong mắt chế tạp sư khá vô ích, Trần Mộ cũng không cho là như vậy. Hắn có ý nghĩ riêng, cụ thể như thế nào, còn phải xem kết quả thí nghiệm. Bất quá đó là đề tài khác, không ảnh hưởng đến việc chế tạo tạp phiến trước mắt. Song sắp xếp thái sát đá, đây cũng là một loại tài liệu cực kỳ hy hữu, do nó đề luyện ra kim loại có tính năng lượng thật tốt. Hơn nữa nó vẫn là một loại tạp mạc thiên nhiên rất tốt, có tính kiêm dung xuất sắc, hơn nữa thông qua nó kích hoạt năng lượng thường thường có tích chất thật tốt. Bạch khúc hắc thạch, điểu tia hồng tuyến, song sắp xếp thái sắt đá ba loại tài liệu này cùng với cấu tư trong đầu hắn hết sức ăn khớp. Hơn nữa hắn vừa mới từ Thiêu Lập Tình mua được vài loại tài liệu. Trần Mộ đã nghĩ ra một phương án chi tiết, hắn đem phương án diễn lại cực kỳ chi tiết. Sợ có sơ hở, số tài liệu này đều là có thể gặp nhưng không thể cầu. Một khi chế tạp thất bại, lần sau muốn có lại những tài liệu này không phải là chuyện dễ dàng. Trần Mộ lần đầu tiên sử dụng nhiều tài liệu chân quý như vậy. Mỗi một hạng tài liệu trong này, ngoài thị trường đều là giá trên trời. Liếc mắt nhìn Nhữ Thu đã bị phương án chế tạp của Trần Mộ hoàn toàn chinh phục. Bên trong có rất nhiều thuật ngữ. Phép tính toán, nàng không rõ nhưng không sao cả, từ từ sẽ đến mà, chỉ mới xem đống đồ vật này, nàng đã có rất nhiều thu hoạch, làm nàng bội phục là thái độ chuyên nghiệp của Trần Mộ. Trước giờ, nàng chưa bao giờ gặp qua một chế tạp sư nào chế tạo tạp phiến lại chăm chú như thế. Giống như nàng chưa bao giờ gặp qua kế hoạch chế tạp tường tận tinh tế như thế. Đây là chế tạp sao? Đây quả thực y như kế hoạch hoàn thành một công trình lớn nhất hạng. Từng bước tính toán của Trần Mộ nàng có rất nhiều điều không hiểu. Nhưng cũng không cản trở nàng sùng bái Trần Mộ. Người ta tại sao tuổi còn trẻ mà có thể đứng vào hàng ngũ chế tạp đại sư? Nội phong cách này có thể chứng minh hết thảy. Chăn chú tính toán, Trần Mộ trước sau tính toán 5 lần mới quyết định. Bên cạnh từng bước thực hiện, có vô số chú giải. Trong những chú giải này không chỉ nêu tất cả tình huống ra, mà còn tính đến các tình huống có thể gặp phải và cả biện pháp giải quyết không bỏ sót. Bởi vì muốn Nhữ Thu nắng vững công việc hiệp trợ, phần kế hoạch chế tạo này Trần Mộ yêu cầu nàng phải nắm thật vững. Từng trình tự không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trần Mộ yêu cầu, Nhữ Thu mơ cũng không thấy, tiếp nhận kế hoạch chế tạp. Đem nó diễn đi diễn lại đến khi hết sức quen thuộc. Nàng biết rõ giá trị mấy việc này. Hiện tại đương nhiên là có rất nhiều điểm không hiểu. Nhưng nếu mình thuộc lòng, chỉ cần có thời gian, không ngừng tìm hiểu, sẽ có một ngày nắm rõ. Chờ Nhữ Thu thuộc thật chắc chắn kế hoạch, Trần Mộ mới bắt đầu chuẩn bị. Nơi này dụng cụ chỉ có thể tính là bình thường, nhưng đối với hắn mà nói. Vậy là quá đủ, trước mặt hắn, bày đặt hơn 10 loại tài liệu, chúng nó phát ra một mùi vị hỗn tạp hòa vào nhau hình thành một loại mùi thơm kỳ lạ. Nhữ Thu vẻ mặt cẩn thận đứng trang nghiêm bên cạnh Trần Mộ. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua số tài liệu này, những tài liệu này có vài loại nàng chưa bao giờ nghe qua. Thậm chí phần lớn không có thấy qua, bất quá chúng nó đã bị nàng ghi nhớ. Nàng biết chắc rằng, những tài liệu mà Trần Mộ đã lấy ra tuyệt đối là chân quý. Trần Mộ ánh mắt nghiêm túc, một bên Nhữ Thu nín thở chờ đợi, hít thật sâu một hơi, nhắm mắt lại hình dung lại từng chi tiết lần nữa. Sau khi xác định không có sơ sót, hắn mở mắt, ngươi bắt đầu xử lý lăng mặt tinh, chú ý nhiệt độ nhé. Trần Mộ trầm giọng nói, vâng, đã bị tạp tu trong đội ảnh hưởng. Nhữ Thu cũng như tạp tu bình thường trả lời, lăng mặt tinh dưới nhiệt độ cao nung cháy bắt đầu trở nên đỏ bừng. Sau đó dần dần biến thành nước thép lỏng, Nhữ Thu thần sắc chấn định, 10 ngón linh hoạt như bay. Trên mặt bàn số tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ nhanh chóng được thêm vào trong lăng dịch đỏ bừng. Lăng mặt tinh là tài liệu Trần Mộ mua được của Tiêu Lập Tinh. Đây là một trong những tài liệu không ai biết tên. Lăng mặt tinh mặt ngoài bình thường bị một loại nham thạch bao phủ, khiến mọi người không sao nhận ra nó. Nhữ Thu có thể nhận biết lăng mặt tinh, nhưng muốn nàng xác định, phải có dụng cụ chuyên môn mới chắc chắn. Nàng rất tò mò muốn biết tại sao Trần Mộ có thể không cần bất cứ dụng cụ gì mà vẫn phát hiện trong nham thạch có lăng mặt tinh. Khối lăng mặt tinh này có thể tích lớn nhất trước giờ nàng thấy qua, ước chừng cỡ 2 nắm tay. Nếu như đưa ra đấu giá, ít nhất phải 5.000 vạn âu địch, mà Trần Mộ lại không chút do dự sử dụng nó làm dung môi. Sử dụng lăng mặt tinh làm dung môi, hơn nữa còn là dịch phẩm lăng mặt tinh tuyệt đỉnh như vậy. Không thể dùng từ xa xỉ để hình dung, Nhữ Thu không dám phân tâm, cảm giác của nàng gắt gao bao vây lấy lớp nước lăng mặt tinh. Dò xét xem bên trong quá trình phản ứng của các tài liệu. Cách chương.